Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, Thiên Âm Sơn Mạch. Vương tiểu tử, chớ có ở nơi đó thổi ngưu bức, mau buông ra ngưu ra. Phanh phanh phanh, ngưu giả thiên vó múa chân đạo nổi giận vạn phần. Còn sống vài vạn năm, chưa bao giờ có như thế khó xử sự tình. Nhảy đi. Vương Khai nghe vậy có chút hí ngược, quét mắt nhìn hắn một cái. Ngược lại nhìn lấy tiểu bằng vương, cười nhạt nói, người muốn thế nào báo đáp bản thiếu đâu, bản vương tới đây. Vì cho ngươi cái lời khuyên, tại trước mới, có khổng tước nhất tộc cường giả đang chờ ngươi đi qua. Cho dù ngươi có thể may mắn trốn qua đi, ở phía sau cũng có được côn bằng nhất tộc, kim xí đại bằng nhất tộc, cùng long tộc cùng phượng hoàng tộc cường giả mai phục, tại tụ bảo ngoài thành quần yêu. Bất quá là muốn nhìn ngươi một chút thực lực thôi. Tiểu bằng vương thấp giọng nói, cư nhiên vạn yêu điện ngũ đại cường tộc toàn đều tới, muốn hay không như vậy huy động nhân lực. Vương Khai lập tức có một loại im lặng cảm giác, cau mày đầu có chút câm nhưng cười nói, bản thiếu quả nhiên ngưu bức rất nha, đường đường vạn yêu điện ngũ đại cường tộc hết thảy tới đây truy sát. Tuy nhiên tại bản thiếu trong mắt, người khác tuy nhiên chỉ là cái giám thôi. Khơi thông ruột nói, liền có thể toàn bộ băng tán. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Tiểu bằng vương nghe sắc mặt cứng ngắc không thôi, khóe miệng hung hăng co quắp nói ra, lá gan của ngươi vẫn là như thế lớn, thổi ngưu bức công phu vẫn là như vậy mạnh. Bản vương cũng không cùng ngươi qua nói nhảm nhiều. Nếu ngươi có thể xông qua được khổng tước nhất tộc tộc địa lĩnh vực, đợi đến đạt kim xí đại bằng nhất tộc tộc địa, bản vương sẽ nghĩ biện pháp để ngươi thông qua. Về phần còn lại, ngươi chỉ thuận theo ý trời. Tộc địa Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức phẩy một cái. Thần tình có chút kinh ngạc mà hỏi, ngươi lời ấy ý gì, không lẽ từ đó đi qua, sẽ đi ngang qua ngũ đại tộc tộc địa không thành? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới tiểu bằng vương mở to hai mắt nhìn, cực kỳ khiếp sợ nói ra, ngươi không lẽ cái gì đều không rõ ràng, liền muốn đi vạn yêu điện dương oai sao? Tuy nhiên Vương Khai ưa thích thổi ngưu bức, nhưng ở tiểu bằng vương nhãn bên trong, hắn cũng không phải là loại kia hữu dũng vô mưu người. Nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối là nghĩ nhiều. Ha ha, bản thiếu cần rõ ràng cái gì, chỉ là vạn yêu điện như vậy. Nếu là đến vạn yêu điện, tất nhiên phải đi qua ngũ đại cường tộc tộc địa lĩnh vực. Cái kia đối bản thiếu tới nói vừa vạn, hoàn toàn bản thiếu muốn tìm một số thị vệ nô bộc sa phu loại hình. Vương Khai có chút tùy ý cười, nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, thị vệ, nô bộc, sa phu. Tiểu bằng vương nghe vậy mở to hai mắt nhìn, bộ mặt bắp thịt uyển như co rút lấy, sắc mặt có chút tái nhợt, giơ ngón tay cái lên, cắn răng tán thưởng nói, người ngưu bức, thả bản vương đi, bản vương muốn trở về tộc địa. Cái này liền trở về, ngươi là trước để đùa bỡn bản thiếu sao? Chỉ tuy nhiên chỉ là một cái lông tác dụng đều không có lời khuyên, liền nghĩ còn bên dưới nhân tình. Vương Khai nhún vai, có chút ngoạn vị cười nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Tuy nhiên ta tại kim xí đại bằng trong tộc địa vị không tệ, nhưng cũng vô pháp giúp ngươi xông vào còn lại tứ đại cường tộc tộc địa bên trong trắng trợn chém giết. Tiểu bằng vương sắc mặt khó coi nói, quả thực có chút hối hận tới đây, tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình đến đây lời khuyên một phen, lại đổi lấy Vương Khai không thèm để ý chút nào. Loại tình huống này, không khỏi để tiểu bằng vương suy nghĩ sâu xa, không lẽ vừa mới lời khuyên, thật vô dụng sao? Tuy nhiên nghĩ nghĩ, ngược lại thật sự là không có nhiều tác dụng lớn, như thế lời khuyên. Bất quá là nghĩ khuyên Vương Khai rơi đầu trở về thôi. Nhưng nếu hắn không nghĩ rơi đầu rút đi, không phải là muốn đi vào ngũ đại cường tộc tộc địa sao? Sống hay chết, đã nhiên vô pháp cải biến. Được rồi, bản thiếu cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Ngươi ta cùng là Phàm Châu xuất thân. Tại Phàm Châu bên ngoài cho dù thân phận khác biệt, nhưng nếu như khả năng, Bản thiếu quả thực không muốn giết ngươi. Đi thôi. Vương Khai nhún nhún nhạt nhiên cười nói. Nhẹ nhàng phất tay cầm bút một vẽ. Theo một cái giải tử họa ra. Tiểu bằng vương đương tức khôi phục tự do. Hừ. Nếu có thể. Bản vương cũng không nguyện ý đối địch với ngươi. Bất quá. Chúng ta cuối cùng sẽ có một trận chiến. Hy vọng ngươi có thể sống đi vào kim xí đại bằng tộc tộc địa. Tiểu bằng vương hừ lạnh nói. Lúc này đạp không mà lên. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Nghĩ không ra đi hướng vạn yêu điện. Sẽ đường tắt ngũ đại cường tộc tộc địa. Nếu là ở vạn yêu trên đại hội chạm mặt. Có tụ bảo lâu đế tử thân phận tại. Chắc hẳn ngũ đại cường tộc thế hệ trước cường giả. Còn không dám trực tiếp xuất thủ. Nhưng nếu là chạy tới người ta tộc địa bên trong. Đây chẳng phải là muốn làm sao đùa chơi chết ngươi. Liền chơi như thế nào nhưng Ngưu Bức đã thổi đi ra. Nếu vô pháp thực hiện. Nửa đường quay trở lại. Đây chẳng phải là sẽ để cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng nhớ tới ở đây. Vương Khai dao động đầu thở dài một tiếng. Vung bút họa ra một cái giải chữ. Ông. Phù phù. Chỉ gặp Ngưu Già Thiên thở hồng hộc ngã rầm trên mặt đất. Thần tình có chút tức giận trừng mắt Vương Khai. Giận dữ mắng mỏ nói. Vương tiểu tử, ngươi lấn Ngưu Thái rất. Đi thôi, tới trước khổng tước nhất tộc tộc địa đùa giỡn một chút. Ngươi đến cùng là con la vẫn là Ngưu. Nên dẫn ra đến trượt một dài. Vương Khai nhún vai cười nói. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức khí thẳng phì mũi. Khinh thường nói, chỉ là khổng tước nhất tộc. Như khổng tước đại minh vương vẫn còn. Ngưu gia có lẽ sẽ cho hắn ba phần mặt mũi. Nhưng bây giờ nha. Hừ. Tuy nhiên phế tộc một cái. Ba ba ba. Vương Khai lúc này đại phách thủ trưởng. Giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Ngưu Bức. Cái này Ngưu Bức thổi quả thật là đương đương vang. Đã như vậy. Đợi đến đặt khổng tước tộc địa. Trận chiến đầu tiên. Liền từ ngươi đến ra sân. Hừ. Ngưu gia chiến liền chiến, chỉ là khổng tước tộc, bất luận ai đến, đều không thể thương tới Ngưu gia mảy may. Ngưu Già Thiên úng thanh mỉa mai nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, trong đầu không khỏi nổi lên nhất đạo kiều tiếu thân ảnh. Lúc này ngoạn vị cười nói, không biết cái kia tiểu khổng tước, hiện tại nhưng vẫn mạnh khỏe. Thiên âm sơn mạch, trong đó cực kỳ âm lãnh, mà lại yên tĩnh đáng sợ. Ngay cả chim gọi yêu giống đều là chưa từng nghe gặp một lần. Lại sơn lâm cực kỳ rậm rạp. Ánh nắng trên cơ bản đều không thể xuyên thấu vào. Khi Vương Khai vừa bước vào dặng núi này biên cảnh về sau. Ngưu gia chính là đột nhiên dừng lại thân thể. Vương tiểu tử, chờ một chút không cần phát ra tiếng vang. Nếu là lẳng lặng tiến vào khổng tước tộc lãnh địa. Cho dù khổng tước tộc nghĩ muốn giết ngươi. Cũng sẽ không nổi giận xuất thủ. Nhưng ngươi nếu là phát ra tiếng vang chọc giận người khác. Vậy thì thật phiền toái. Ngưu Già Thiên truyền âm nói. Khổng tước yêu thích yên tĩnh sao Vương Khai nghe vậy nhún vai. Ám đạo bây giờ đều tiến vào người ta lãnh địa. Lại có phượng hoàng ngũ đại tộc phát ra sát vương lệnh tại. Cho dù bất quá nhiều trêu chọc khổng tước nhất tộc. Lại có thể thế nào không phải là tránh không được một trận chiến sao lúc này chỉ gặp Vương Khai. Giật ra cuống họng hô to nói. Khổng tước nhất tộc nghe. Công cút ngay. Có thể hóa hình mẫu khổng tước. Liền đều đi ra đi. Bản thiếu muốn tuyển chọn mấy cái xinh đẹp. Tới làm bản thiếu thiếp thân thị nữ. Ân. Cái này là của các ngươi quang vinh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm thánh vương cảnh. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.